Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, Tô Ly Hải đánh tới, con bài chưa lật toàn bộ ra, Diệp Kiếm Quân biến sắc, nhìn về phía Lâm Bạch một kiếm này, phá, Diệp Kiếm Quân xoay người dựng lên, kiếm phong lợi hại, đem Lâm Bạch một kiếm này cản lại. Diệp Kiếm Quân hai mắt âm lãnh, nhìn về phía Lâm Bạch, tay cầm lợi kiếm, lúc này thi triển kiếm pháp vọt tới tới. Hai vị thiên tài kiếm đạo, lần nữa kịch liệt giao phong đứng lên. Chàng, hai đạo tàn ảnh không ngừng thoáng hiện, cơ hồ khiến mắt thường đều khó bắt được. Lô Thanh Vũ kinh hô, Lâm Bạch cũng không biết thi triển cái gì bí pháp. Dĩ nhiên đem tu vi đề thăng tới cùng Diệp Kiếm Quân không sai biệt nhiều cảnh giới chi. Nguyệt Mục Quang chút ngưng, nhìn về phía Lâm Bạch tay kiếm, thản nhiên nói, đó là ác ma chi kiếm sao? Khang Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, ác ma chi kiếm, man cổ đại lục thập đại ma khí một trong. Kiếm này xuất hiện chi địa, tất nhiên sẽ kèm theo tinh phong huyết vụ cùng thi cốt khắp nơi. Khang Tiêu là luyện khí sư, hắn tự nhiên biết rõ ác ma chi kiếm uy danh hiển hách. Tại Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Quân chiến đấu kịch liệt là lúc, Tô Thương đứng ở một bên, dục dịch, lúc này, Tô Thương muốn ăn đòn Lâm Bạch một sơ hở, cười lạnh một tiếng, Diệp Kiếm Quân sư huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Tô Thương mang theo cười nhạt, một kiếm bạo liệt đâm về phía Lâm Bạch, một đạo hàn mang phá không. Lâm Bạch lập tức cảm giác được một tia khí tức tử vong. Tô Thương muốn chết. Lâm Bạch phát hiện Tô Thương đánh lén, lúc này một kiếm đem Diệp Kiếm Quân cường hãn đánh bay ra ngoài. Ác ma chi kiếm kiếm phong nhất chuyển, đâm về phía Tô Thương. Ông ác ma chi kiếm lực lượng xẹt qua hư không, vẻ bề ngoài lên một từng vệt sóng gợn lan tăn, tựa như rung động hư không. Cái kia cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt, xuyên thấu hư không, uyển giống như rắn độc đánh úp về phía Tô Thương mà đi. Tô Thương thế tiến công trực tiếp bị Lâm Bạch đánh nát. Sau đó Lâm Bạch một kiếm lao thẳng tới Tô Thương yết hầu mà đi. A, Tô Thương bị Lâm Bạch cái này đột như đứng lên một kiếm sợ đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn có cảm giác, nếu như Lâm Bạch một kiếm này chứng thực, thanh kiếm này hội rút sạch dòng máu của hắn hồn phách. Hoàng thúc, cứu ta! Tô Thương lúc này sợ hãi kêu nhìn về phía Tô Ly Hải. Hừ, Tô Ly Hải lạnh rên một tiếng, hai mắt băng lạnh lóe lên, bước ra một bước, hùng hậu lực lượng tựa như thiên uy tràn ngập tại toàn trường xuống. Chỉ thấy Tô Ly Hải bước ra một bước sau khi xuất hiện ở Tô Thương bên người, cong ngón búng ra. Mạnh mẽ lực lượng đem Lâm Bạch mũi kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài, nhất chỉ đánh bay Lâm Bạch, rơi vào trăm mét ở ngoài. Âm thánh cường giả, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tiểu đồ vật, ta tới gặp gỡ ngươi, Tô Ly Hải đã xuất thủ, liền không có ở dự định cùng Lâm Bạch tiếp tục dây dưa tiếp. Lúc này Tô Ly Hải toàn thân kiêu căng bắt đầu khởi động, thân pháp như điện nhằm phía Lâm Bạch, giơ tay lên, nắm tay, hai mắt lạnh thấu xương vô song. Một quyền rơi xuống, Lâm Bạch cắn răng một cái, ác ma chi kiếm truyền đến phấn khởi kiếm minh, một kiếm phản kích mà, ùng ùng một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Lâm Bạch cùng Tô Ly Hải một kích này đối chọi, Lâm Bạch trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét, toàn thân xương cốt không biết rạ nứt nhiều ít, ngã xuống đất, tiên huyết cực nhanh lưu thành một dòng sông nhỏ. Diệp Kiếm Quân nhìn về phía Tô Ly Hải, lạnh giọng nói rằng, không cần ngươi xuất thủ, tiếp qua 10 chiêu, ta như trước, có thể bắt hắn lại. Tô Ly Hải từ chối cho ý kiến, cười cười. Ta đương nhiên biết rõ Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn thực lực. Bất quá, hôm nay tất nhiên Lâm Bạch như trước đi tới. Vậy lão phu tự nhiên không có khả năng nhường hắn dễ dàng như vậy ly khai. Bắt hắn lại a, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Tô Ly Hải sắc mặt khinh miệt nói rằng, Diệp kiếm quân mỉm cười, tay lợi kiếm dương lên, nhìn về phía Lâm Bạch. Lô Thanh Vũ sắc mặt càng phát ra xấu hổ hạ xuống. Tô Ly Hải cũng xuất thủ sao? Lần này xong, mặc dù hôm nay Lâm Bạch là có thủ đoạn nghịch thiên, chỉ sợ cũng vô pháp cùng Tô Ly Hải đánh một trận a. Nguyệt Kinh thán đáo. Đúng vậy, đây chính là một vị siêu việt phi thiên cảnh âm thánh cường giả. Toàn trường ánh mắt đều là gắt gao nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch từ mà đứng lên. Lúc này, Diệp Túc Tâm đã chạy tới. Lâm Bạch lạnh lùng nói. Túc Tâm, không được qua đây, ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Để cho ta tới a, hôm nay không hợp nhau hai người bọn họ. Chúng ta là không có biện pháp ly khai, Lâm Bạch nói rằng. Làm Lâm Bạch đi tới đệ nhất phong thời điểm, Lâm Bạch biết rõ, không hợp nhau Tô Ly Hải thì không cách nào mang theo Diệp Túc Tâm ly khai nơi đây. Tô Ly Hải cười lạnh một tiếng, đối phó ta, ha ha, Lâm Bạch, ngươi không khỏi quá đề cao chính mình à, lấy thực lực ngươi, muốn đối phó ta. Đơn giản là si tâm vọng tưởng. Xem chiêu. Tô Ly Hải lạnh rên một tiếng, đối lấy Lâm Bạch bay nhào mà đi. Lực lượng kinh khủng tựa như lộ ra hư không thần rồng, hủy thiên diệt địa đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Diệp Túc Tâm vẻ mặt kinh sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này cười lạnh một tiếng, giơ tay lên nhoáng lên, từ túi đựng đồ chi lấy ra một tôn cổ xưa thần pháo, ầm ầm rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Thần pháo rơi xuống, Lâm Bạch từ túi đựng đồ chi lấy ra một viên huyết tinh đánh vào thần pháo chi, ùng ùng một trận thanh thế to lớn thanh âm truyền đến. Thần pháo nổ bắn ra mà ra một đạo lực lượng kinh khủng ba động, hóa thành một vệt ánh sáng tốc độ hung hăng đánh Tô Ly Hải miệng ngực chi. Một tiếng vang thật lớn, Tô Ly Hải thân thể trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài, đập ở ngoài ngàn mét, đem đại địa chi đô đập ra một cái động lớn. Nửa ngày sau, Tô Ly Hải toàn thân chật vật, khóe miệng máu tươi chảy ra từ hố to bò ra ngoài. Ngươi đây là cái gì linh khí? Tô Ly Hải hai mắt kiêng kỵ nhìn lấy cái kia một tôn cổ xưa thần pháo, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tô Ly Hải nhớ lại đứng lên, vừa rồi nếu không phải là mình tránh né đúng lúc, cái này đột ngột đến một pháo, đủ để đưa hắn tại chỗ đánh trọng thương. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Ly Hải thụ thương, lúc này khuôn mặt đại hỉ. Muốn biết, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương a. Linh Khôi, Lâm Bạch từ túi đựng đồ lại là một lấy. Một tôn uy vũ bóng người xuất hiện ở Lâm Bạch bên người. Cái này chính là một cái không có chút sinh cơ Linh Khôi. Nhưng hắn toàn thân xuống nhưng là tản ra một cổ lực lượng kinh khủng ba động. Giết hắn, Lâm Bạch kiếm phong nhất chỉ. Linh Khôi lúc này nhằm phía Tô Ly Hải. Tô Ly Hải sắc mặt kinh hãi, sống lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Âm thánh đỉnh phong Linh Khôi. Linh Khôi vọt tới, một kiếm hung mạnh đâm mà xuống. Tô Ly Hải trực tiếp bị Linh Khôi một kiếm đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi lần nữa bay ra ngoài ngoài ngàn mét. Hoàng thúc, Vương huynh, Tô Thương cùng Tô Chiến đều là kinh hãi không nhìn lấy một màn này. Nguyên bản Tô Ly Hải xuất thủ, âm thánh cảnh giới cao thủ, chắc là lực áp toàn trường tồn tại a. Thật là ai có thể muốn lấy được. Lâm Bạch tay cái kia một tôn thần pháo cùng cái này Linh Khôi. Trực tiếp đánh cho Tô Ly Hải không còn sức đánh trả chút nào. Tốt lực lượng cường đại. Lâm Bạch lại có cường đại như vậy còn bài chưa lật. Lô Thanh Vũ, Nguyệt, Khang Tiêu đều là vẻ mặt kinh ngạc nói đến. Diệp Kiếm Quân nhìn về phía cái kia Linh Khôi cùng huyết thần pháo. Lúc này sắc mặt trầm xuống. Hai món đồ này tuyệt đối không phải cái này thần tích lĩnh đến có. Cái kia hẳn là tới từ ở tạo hóa thần cung a. Cái kia tạo hóa thần cung vốn là ta. Diệp Kiếm Quân lúc này hai mắt lộ ra vẻ giận dữ. Lợi kiếm nắm chặt, đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch nhìn thấy huyết thần pháo cùng Linh Khôi đã khiên chế trụ Tô Ly Hải. Lúc này cười lạnh nói. Diệp Kiếm Quân, Tô Ly Hải, còn nhiều thời gian, Lâm Mộ hôm nay không bồi các ngươi chơi túc tâm. Chúng ta đi. Lâm Bạch rơi xuống đất, lôi kéo Diệp Túc Tâm tay, muốn xông ra thần tích lĩnh đi. Nhưng mà lúc này, Tô Ly Hải tức giận hét lớn, mấy người các ngươi lão già, hiện tại Lâm Bạch muốn chạy. Lẽ nào các ngươi còn không có ý định xuất thủ sao? Ngoặc kép, hết chương.